Chương 178, nhân cách thứ hai. Lúc này thời điểm, cung điện bất ngờ cái phục màu đỏ nữ nhân tới, nàng cũng là đem bị đưa ra ngoài tìm kiếm Minh Vương người, Lam gia quân nhỏ nhất nữ nhi Lam Vô Nguyệt. Người đều đến đông đủ, có thể trả lời nghi vấn của các ngươi. Lão Ngũ, ngươi nói một chút đi. Hỏa Lao đối với Lam Vô Nguyệt gật gật đầu rồi nói ra. Năm đó cùng thần trốn về đến về sau, cùng chúng ta bại lộ một cái chân tướng tràng diện vô cùng an tĩnh, mọi người vỉnh hai, nghiêm túc nghe. Lão Ngũ nhìn lấy nét mặt của bọn hắn, trầm mặc một chút lại nói, Minh Vương nắm giữ lớn nhất xấu bụng nhân cách thứ hai là nhân cách phân liệt người cái gì mọi người nhất thời sắc mặt trắng bệnh, tin tức này làm cho người rất chấn kinh. A ngay sau đó thì có người không tin, chất vấn lên, không có khả năng, có chứng cứ gì hắn ngay tại Vô Tận Tháp, còn có ta không cần thiết lừa các ngươi có nghi vấn có thể đi hỏi hắn. Vô Tận Tháp tầng thứ tư Hỏa Lão cũng gật gật đầu. Hắn không chết cuồng thần thế mà cũng không chết, quá khiến người ngoài ý là nhân cách thứ hai, vẫn là nhập ma đạo cũng có người nói ra trong lòng nghi vấn tới. Khác nhau ở chỗ nào, như thế nào ma như thế nào chính nghĩa Lam Vô Nguyệt, cái này ngươi đều biết đi, muốn hay không suy nghĩ thêm. Hỏa Lão không có phản ứng những người khác, hắn để ý nhất Lam Vô Nguyệt cách nhìn. Lam Vô Nguyệt nghe được tin tức này thì xuất thần, làm sao có thể, nàng một mực muốn truy tìm người. Hội nhân cách phân liệt đây không phải là thật. Lam Vô Nguyệt trên dung nhan tuyệt thế xuất hiện một chút bối rối, đây chính là sự thật, cho nên ngươi tìm tơ y hắn nhất định muốn xác nhận nhân cách của hắn, nếu như là bình thường, ngươi liền đem hết thảy đều nói cho hắn biết, nhưng có phải hay không là ngươi liền mở ra chữ vật bên trong lưu giữ âm bối, lời của chúng ta liền tại bên trong. Hỏa Lão cho nàng một cái chữ vật giới chỉ, đoan chừng bên trong cũng không ít bảo bối. Đối với hắn nhân cách thứ hai, chúng ta không hiểu rõ, theo cuồng thần còn sống trở về nhìn. Hắn hẳn là sẽ không đối Minh giới xuất thủ. Lao Ngũ nói xong nhắm mắt lại, tựa hồ suy nghĩ cái gì sự tình. Minh Vương thân thể cần phải ngủ say, ta đoán chính là bởi vì dạng này. Lam gia quân lắc đầu cười khổ. Ngủ say quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, Minh Vương thân thể có vấn đề, không nghĩ tới lại là nhân cách thứ hai. Thủy Lao thì thầm trong lòng. Thủy Lao nghĩ thông suốt sau lại lập tức đứng lên, một mặt khiếp sợ, hỏa ca, ngọa tào, Minh giới chỗ lấy phong ấn hội không phải là bởi vì hắn nhân cách thứ hai. Minh Vương mới lựa chọn phong ấn đường, chúng ta cũng suy đoán là như vậy, chúng ta hẳn là có thể nghĩ tới, Minh Vương giết hại quá nặng, xuất hiện nhân cách thứ hai chẳng có gì lạ. Hỏa Lão nói ý nghĩ của mình, tựa hồ còn rất khẳng định. Ban Khôn nện một cái chán, cuồng thần, gặp cái gì hắn vì sao lại biết đây cũng là Minh Vương bí mật đi, chẳng lẽ năm đó cuồng thần trốn về đến là phát hiện bí mật của hắn, cho nên bị Minh Vương truy sát làm cản không thể nói bậy. Hỏa Lão đột nhiên giận dữ, dùng ngón tay chỉ hắn há. Ta đoán cái này người nhất thời một thân mồ hôi lạnh muốn không phải cuồng thần hắn có tâm ma, vị trí này cũng không tới phiên để ta làm. Hỏa Lão sau đó lắng lại nộ khí, giang giặc mở miệng nói. Ta vẫn là không tin. Một thanh âm có chu tờ kiên định nói ra. Ta đều biết, cái này rất khó để cho các ngươi tin tưởng, nhưng là hiện tại ta cảm thấy có cần phải nói ra. Lão Ngũ liền biết tràng diện có thể như vậy, dù sao đều là Minh Vương tử trung, ai cũng không hy vọng Minh Vương nhân cách phân liệt. Mọi người bắt đầu cãi lộn không nghỉ, ngươi một lời ta một câu. Nghe thì phiền lòng. Đều chớ ồn ào. Hỏa Lão có chu tờ sinh khí, tiêu loạn đầu đều lớn đều an tĩnh, nghe Hỏa Lão nói mọi người không tại tranh luận, an tĩnh sau khi. Các ngươi muốn chứng cứ, vậy ta thì cho các ngươi. Hỏa Lão nói theo chữ vật giới chỉ xuất ra một cái thủy tinh. Sau đó để lên bàn hư không, để nó trôi nổi, đây chính là ta đáp ứng cuồng thần một cái điều kiện đổi lấy, thủy tinh ghi chép chuyện khi đó theo thủy tinh chuyển động, hình ảnh có thể thấy rõ ràng. Cái này chuyện phát sinh tại Bạch Dương tinh vực, Thiên Khải tinh. Chiến thần đại lục ma thú rừng rậm biên thành trấn Hòa Bình trấn một gian tiểu quán tu sĩ chính đang nghị luận một việc. Ác ma cấm điển hoành không xuất thế a, ta vì sao không có vận tốt như vậy đạt được hâm mộ vị kia người thư ác kê, giống như trong đêm ma đi không muốn chết, cũng đừng đánh nó chú ý, nghe nói là Minh Vương sáng tạo thật hay giả không biết, nghe nói mà thôi là ác ma cấm điển người thư ác kê giả ma chính miệng nói, cũng không giả. Cuồng thần Hoàng Nhi lang yên tĩnh nghe, trong tay đùa bỡn viên kia ghi chép thủy tinh, nhếch miệng lên mỉm cười. Hắn khinh thường những thứ này đối thoại, tuy nhiên hắn là Minh giới, nhưng là cảm thấy Minh Vương cũng không có hắn tưởng tượng đáng sợ. Rầm rầm rầm, bầu trời xa xa truyền đến từng trận tiếng phá hủy, từ xa tới gần. Xảy ra chuyện gì? Động đất ma thú triều nhanh đi ra xem một chút. Cuồng thần cầm lấy ghi chép thủy tinh cũng đi theo ra ngoài nhìn, nơi xa trên không một cái bạch y nam nhân, tập trung nhìn vào, hắn vẫn là nhận ra là Minh Vương. Sau đó hắn bắt được một cái bay tới tu sĩ, đạo huynh, động tĩnh này là hắn làm. Đạo huynh, cái này chuyện không liên quan ngươi, khuyên ngươi rời xa ma đầu kia. Nửa ngày trước, Huyền Vũ thành hơn 7 triệu tu sĩ bị hắn chu diệt, ma đầu kia phát rồ. Vị này tu sĩ nói xong, nước mắt chảy ròng, song quyền nắm chặt, thanh âm tràn ngập không cam lòng. Cuồng thần đứng tại chỗ, có chu tờ không dám tin. Huyền Vũ thành, đó là trên phiến đại lục này đứng đầu nhất tồn tại, có vị đại nhân kia chấn thủ lấy, không thể nào, mà lại Kim Thiên Huyền Vũ Thành tố cáo cái gì đại hội, cao thủ tề tụ. Nhìn lấy vị kia tu sĩ đi, lại đi tới kéo trở về, chất vấn hắn, không có khả năng, vị đại nhân kia không có xuất thủ sao? Ha ha, xuất thủ đánh nửa ngày, đối phương cũng là đang đùa hắn chơi, sau cùng không biết chết nhiều thảm. Nguyên Anh đều bị nuốt, tu sĩ kia trà trà nước mắt, khỏe miệng cười khổ nói, đồng thời thân thể không ngừng dốc hết ra lấy. Chết chết rồi, Nguyên Anh đều nuốt cuồng thần lúc này mới ép không được thân thể, dựng tại tu sĩ kia cánh tay tay đều cùng hắn run lên, nói lời đều ấp há ấp úng. Anh tới đi, ha ha, tới chơi chơi nha. Lũ sâu kiến bạch đi liền nam tử cười ha ha, cuồng thần lần nữa nhìn sang, giữa không trung Minh Vương đứng chắp tay, hắn mới phát hiện, khí tức là Minh Vương không thể nghi ngờ, nhưng là ánh mắt của hắn không đồng dạng. Đôi mắt này tràn đầy tà ác, chung quanh vây quanh một đám đuổi theo tu sĩ, mỗi người đều muốn báo thù, ta không tin, không diệt được hắn quản chi tự bạo ta cũng sẽ lôi kéo hắn. Ma đầu kia, ngươi chính là Minh Vương sao? Để mạng lại mọi người đều nghe. Được, coi như biết hắn là Minh Vương cũng ngăn không được bọn họ báo thù tâm, Huyền Vũ Thành bị phá hủy, tử thương vô số, tất cả mọi người lên cơn giận dữ, không xa 10.000 dặm đuổi theo, tin tức một truyền ra, chiến thần đại lục thì lập tức bắt đầu truy nã Minh Vương. Ha ha, chơi vui. Chơi vui, bạch đi đi, nam tử thong dong ứng đối đây hết thảy, không chút hoang mang, thật cũng là đang chơi, tức giận đến bọn họ hàm răng thẳng cắn. Một vị tiên đế thả ra một cái phụ chú, lần này bạch đi đi nam tử lại trúng chiêu, chúng người tinh thần chấn động không chơi được sao, nhưng là như vậy cũng đủ rồi. Bạch đi đi nam tử sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng đổ máu, tay che trái tim tự mình lẩm bẩm. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi, mụ nội nó, cái này nha rốt cục thụ thương. Cùng thân nhướng mày, thật bị cái kia phụ chú đả thương sao? Hắn lắc đầu, khẳng định có vấn đề. Bạch Di Lìa nam tử nhất trưởng đi xuống, đông đảo tu sĩ bị miểu sát một đống, Nguyên Anh ào ào trốn đi, nhưng là hắn nhưng không có động tác, khỏe miệng lần nữa đổ máu, ánh mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Cuồng thần xem xét lập tức ý thức được nguy hiểm, sau đó liên tục bay lên rời xa lấy. Đo nở dê băng đi theo Bạch Di Lìa nam tử một tiếng hò hét, phía dưới hết thể tất cả trong nháy mắt đóng băng. Cuồng thần tay cầm ghi chép thủy tinh phát run, ánh mắt trừng lớn nhìn lấy đây hết thảy. Ha ha, phốc phốc, bạch đi lìa nam tử cười đại thổ hai ngụm máu, sau đó thân thể biến đổi vài cái, không ngừng đè lại vị trí trái tim, đồng thời đang lẩm bẩm lầu bầu lấy, cùng thần đều thấy không rõ hắn biến hóa cái gì, cũng nghe không rõ hắn nói cái gì. Bất quá cùng thần hắn dám khẳng định Minh Vương là nhân cách phân liệt, không phải vậy hắn không có khả năng không biết mình à, đợi đến Minh Vương bình tĩnh về sau, liền nghe đến hắn nói chuyện. Là ngươi, Minh giới người, đi thôi. Bạch đi lìa nam tử cười khổ một tiếng, nhìn một chút hắn. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn hắn còn sống, sau cùng đối với cuồng thần khoát khoát tay, nhìn xem bản thân hắn có chu tờ chật vật thân thể thì biến mất. Trở lên là chính văn ở chỗ này giúp các ngươi làm rõ phía dưới Lăng Vân đã bị để lộ bí mật, hy vọng các ngươi sẽ không loạn. Viễn cổ Minh Vương bởi vì giết hại trọng, thường xuyên tưởng niệm nữ nhi dẫn đến tâm ma sinh, gia nhập phân thân tác dụng phụ ảnh hưởng, ra đời Lăng Vân xấu bụng nhân cách thứ hai Dạ Lăng Vân. Sau đó Dạ Lăng Vân lần thứ nhất xuất hiện lúc thì chúa tể mấy ngày Lăng Vân bản thể. Sáng tạo ra ác ma cấm điện, để Lăng Vân lưng đeo tội nhân chi danh, tại Bích Thủy Tinh Tử Lão. Đối thoại cũng đã nói, như thế nào tới nói, Dạ Lăng Vân cùng Lăng Vân thì là cùng một người, một cái vừa chính vừa tà, một cái hoàn toàn xấu bụng, cho nên lúc đó đối thoại thì có, Lăng Vân đối với ác ma cấm điện không lời nào để nói, để thế nhân đi xem, hắn đã không cần thiết, về sau mấy lần ngủ say đi ngược Dạ Lăng Vân, còn đi trong đầu của chính mình không ngừng tìm kiếm chính mình còn sót lại rơi trí nhớ. Nhìn xem có thể hay không tìm tơ y phương pháp, hắn không có thể tìm tới triệt để. Phong ấn nhân cách thứ hai biện pháp lúc, chư thần chi chiến đến, vì phòng ngừa Dạ Lăng Vân quấy rối, hắn lựa chọn phong ấn minh giới, một nguyên nhân khác là Nam Vô Thiên át chủ bài, Lăng Vân tại chư thần chi chiến sống tiếp được, lựa chọn lần nữa ngủ say, không có giải khai minh giới phong ấn là bởi vì cùng Nam Vô Thiên lúc chiến đấu, Dạ Lăng Vân xoắn cải Lăng Vân bộ phận trí nhớ sắp để lộ bí mật, ta cũng nói một đoạn đi, miễn cho về sau các ngươi cũng loạn. Lăng Vân theo trong ngủ mê bị bừng tỉnh, thay hình đổi dạng làm tới thần giới giới chủ Thái Thượng Đế Quân trưởng khống thần giới. Một quãng thời gian về sau, hắn lại ngủ say, lần này hắn thiết lập tại Lam Tinh không có bị phá hủy trước tỉnh lại, thời gian cũng là Lăng Vân vượt qua trước đó, không qua nơi này để tác giả thì thừa nước đục thả câu. Ha, tóm lại sau cùng Lam Tinh là bị ma linh tử phá hủy, nổi giận Lăng Vân giết ma linh tử về sau, sinh không thể yêu, từ bỏ bản thể, phía trước chương tiết lục hộ pháp tại Lam Tinh có nâng lên. Không biết các ngươi lưu ý không có, lâm vào điên cuồng không ngừng Dạ Lăng Vân còn có về sau lựa chọn diệt thế Lăng Vân, sau đó Dạ Lăng Vân một tay hủy đi thần giới, phía trước lục hộ pháp tại Lam Tinh chương tiết cũng nâng lên, Lăng Vân thiếu thần giới vạn dân một câu trả lời thỏa đáng, thời trung cổ hắc ám từ Dạ Lăng Vân mở ra, tại Bích Thủy Tinh cùng Triệu Tín lúc uống rượu thì có nâng lên Lăng Vân một thân phận khác, lúc đó tác giả không nói, mọi người không hiểu có thể trở về đầu nhìn. Xem các ngươi không chú ý chi tiết đương nhiên loạn về sau ta có thể không làm rõ à, làm tác giả ta hôm nay gõ chữ không có 2000 Lăng Vân cùng Dạ Lăng Vân thì là cùng một người, vô địch không có tật xấu à, đương nhiên về sau Lăng Vân có phải hay không duy nhất vô địch, đằng sau ta sẽ công khai cảm tạ xuống các bạn đọc hôm trước phiếu phiếu. Đến mức ngày hôm qua khụ khụ hoàn toàn như trước đây tự giác đều là yêu mến cũng cảm tạ tác giả lúc trước thì lưu lại phúc bút, Lăng Vân sợ hãi sử dụng phân. Thân, Minh Giới Thủy Lao đoán muốn bộ phận mê đoàn có thể giải, là các ngươi không lưu ý thôi, ta rất chú trọng chi tiết, cho nên không muốn cùng ta phản ứng loạn nếu như vẫn cảm thấy loạn, đề nghị một lần nữa nhìn một lần, nghiêm túc điểm, nhìn vẫn là loạn, ngươi gia nhập thảo luận đi nói ra, ta có thể ở phía trước chương tiết cho ngươi đáp án.